Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, đây đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ nói năm đó có tiên vương đem hậu nhân của bọn họ lưu lại qua một hai vị? Tàn tiên tự nói, suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy rất có thể, nhưng trên thực tế... Tiên cổ cường đại nhất tiên vương, có năng lực nhất, có khả năng nhất đem hậu nhân lưu ở đây một thời đại tiên vương nhóm. Cùng hậu nhân của bọn họ cùng chết tại cái kia một trận nhất là hùng vĩ chiến tranh bên trong. Chỉ có bọn hắn tàn tạ binh khí lưu lại, sẽ là vị nào tiên vương hậu nhân đâu? Hắn vừa cẩn thận hỏi thăm một phen Thanh Đồng Tiên Điện vị trí tôn kia. Khi biết được Đường Huyền Minh một vị đệ tử là đại hung hậu nhân lúc, tiên điện tàn tiên thần sắc liền lạnh lùng một điểm, là thân cận với biên hoang bảy vương chân tiên, biên hoang bảy vương hậu nhân, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, thần sắc phi thường lạnh lùng, nói hắn như vậy đã biết hết thảy, biết biên hoang bảy vương hậu người đãi ngộ, câu nói này hắn nói rất nhẹ. Tiên điện chủ nhân hoàn toàn không có nghe được, nhưng tàn tiên trong lòng lại nắm chắc, hắn năm đó làm sự tình rất quá đáng, đã có thể nói là phản bội cửu thiên thập địa, không có tham gia tiên cổ đối với dị vực cuối cùng tối trung cực vừa đứng. Ngược lại tại Côn Bằng liều chết trở về sau bỏ đá xuống giếng, liên hợp mấy vị tiên vực xuống tới chân tiên, trong bóng tối đánh lén. Để Côn Bằng triệt để chết đi. Côn Bằng hậu đại Côn Bằng tử bị trấn áp ở bên dưới giới bát vực lồng giam bên trong. Bị trấn áp vô số năm không có cách nào thỏa thích hiện ra thập hung tiềm lực. Đạt được đáng sợ cảnh giới cũng có hắn cái bóng. Biên hoàng bảy vương hậu người thê thảm đãi ngộ. Càng là có bút tích của hắn. Hắn biết rõ năm đó chân tướng. Nhưng vẫn không có để ý tới. Để các lớn cao cấp nhất thế lực cho rằng biên hoang bảy vương là tội ác hóa thân. Để hậu nhân của bọn họ trở thành tù phạm, bị đỉnh tiêm thế lực lớn tùy ý tàn sát chém giết. Nếu là phiến thiên địa này ở giữa không có cái khác cường giả, hắn làm hết thảy tự nhiên là không người để ý tới. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại nhân vật. Liền để hắn không thể bình tĩnh, trầm mặc chỉ chốc lát, tàn tiên hỏi thăm nói, hắn đối với vị kia đại hung hậu nhân thái độ như thế nào? Tiên điện chí tôn trong lòng nhất hỉ, hắn sợ chính là vị này chân tiên đối với vị kia mới xuất hiện tồn tại không có hứng thú. Thanh Đồng Tiên Điện thống trị thế gian đã vô số năm. Hắn không muốn đột nhiên toát ra một cái người tại trên đầu của hắn cao cao tại thượng. Làm mưa làm gió, hắn eo lưng đứng thẳng lên vô số năm, liền năm đó chí tôn điện đường vị chí tôn kia đều không có để hắn khom lưng. Ngược lại bị hắn hô người liên thủ tru sát, hiện tại cũng giống như thế, vị kia đột nhiên ra tồn tại có phải là thật hay không tiên hắn không thể xác định. Nhưng thực lực mạnh mẽ hơn hắn là không thể nghi ngờ. Đồng thời tại nửa năm sau muốn trên 9 tầng trời giảng đạo. Rõ ràng chính là muốn ở đây một giới truyền ra hắn đạo thống. Đến lúc đó tự nhiên chí cao vô thượng, vị kia gọi Thạch Hạo đại hung hắn cũng chú ý qua. Kia là thế hệ này chí tôn điện đường truyền nhân. Hắn năm đó cùng chí tôn điện đường ân oán căn bản bóc không đi qua. Một khi vị kia đại hung trưởng thành. Hắn tình huống liền sẽ rất không ổn. Mặc dù không biết chân tiên là sao như thế hỏi thăm, nhưng nhiều năm trước tới nay đã hiểu qua chân tiên đại khái tình huống, hắn cẩn thận bẩm báo nói, chú ý đến từng ly từng tí. Vị kia đại hung đã tu ra ba đạo tiên khí, đánh khắp tiên cổ vô địch thủ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể nói là vô địch. Rất nhiều người cho rằng tương lai hắn có khả năng thành tựu chân tiên. Tiềm lực của hắn vượt qua tất cả mọi người. Tiên cổ bên trong trọng yếu nhất bảo vật bị hắn chiếm được. Đây là Đường Huyền Minh rời đi về sau. đông đảo giáo chủ cấp bậc nhân vật tiếp xúc đệ tử của bọn hắn. Từ bọn hắn đệ tử trong miệng đạt được tình huống, Thanh Đồng Tiên Điện đương đại truyền nhân bị chém giết, Yêu Long Đạo Cốc, Hỏa Vân Động chờ chuyên môn nhằm vào tội huyết hậu nhân tồn tại truyền nhân không có một cái từ trong đó đi ra, tất cả đều bị mai táng tại tiên cổ bên trong. Ba đạo tiên khí, chư thiên vạn đạo đốt cháy bản thân, giấu ở tiên tuyền bên trong tàn tiên híp mắt lại, không khỏi nhớ tới một cái người, nhớ tới vị kia tại tiên cổ thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh tiểu tiên vương. Vị kia chỉ là bị 3000 đại đạo đốt cháy bản thân, tu ra một đạo tiên khí, liền đã được xưng là tiểu tiên vương, cho rằng thiên phú của hắn tài tình không kém cỏi với cùng lúc tiên vương. Nhưng vị này tồn tại đi trên con đường này, chung quy là không có đi thông, mà có thể đi thông con đường này nhân vật, tàn tiên không dám đi cẩn thận nghĩ. Thạch Vương hậu nhân, trong thoáng chốc, tàn tiên phảng phất thấy được vị kia tại biên hoang đại chiến vô thượng nhân kiệt. Xem ra ta phải đi một chuyến. Hắn hạ quyết tâm, vị kia thần bí xuất hiện chân tiên hắn nhất định phải biết tương ứng lập trường. Bằng không thì hắn khó mà an ổn ở đây ẩn cư. Đi tra một chút lai lịch của bọn hắn, không cần chú ý với sợ hãi. Nửa năm sau, ta ngược lại là muốn đi xem một cái, hắn đến cùng có năng lực gì? Khai tông lập phái, hắn có năng lực như thế, nhưng bao trùm với cửu thiên thập địa phía trên, hắn còn chưa đủ tư cách. Từng tia từng sợi chân tiên khí nở rộ, để tiên điện chí tôn quỳ rạp trên đất, nhưng trong lòng của hắn không có sợ hãi, ngược lại có chỉ là hưng phấn. Tiên tuyền bên trong có một vị còn sống chân tiên, đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói, đây đều là có tính chấn động tin tức. Cho dù có một vị hư hư thực thực chân tiên cấp bậc nhân vật xuất hiện, tiên điện y nguyên có thể sừng sững tại cửu thiên chi thượng, không kém cỏi bất luận kẻ nào. Đợi đến tiên điện chí tôn rời đi, tiên tuyền bên trong vị kia tàn tiên đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, thanh âm có chút thống khổ. Không còn có loại kia phách tuyệt thiên địa khí tức, vô tận trong tiên khí tràng cảnh cũng rõ ràng nổi lên. Tiên tuyền bên trong, một vị dung mạo hơi có vẻ hung ác nham hiểm thanh niên đứng ở trong đó. Hắn hai mắt hẹp dài, có vẻ hơi âm trầm, đỉnh lấy tiên điện chí tôn rời đi phương hướng, thấp gặp nói, còn có không chết chân tiên, khuynh hướng với biên hoang bảy vương. Sẽ là cái nào? Từ đầu với đuôi, hắn đều chưa từng hoài nghi Đường Huyền Minh là tại đương thời tu thành, bởi vì hắn cho rằng cái kia không có khả năng. Nửa năm sau sao? Ta lại nhìn liếc mắt. Hừ, nói xong lời cuối cùng, hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, có thống khổ, dùng tràn đầy thống hận lời nói. Côn bằng, ngoặc kép, trên 9 tầng trời. Đường Huyền Minh vung tay lên, đến tự trong hư không tối tăm cái kia chiếc to lớn chiến thuyền liền lơ lửng trong hư không. Cái kia chiến thuyền nội bộ, như là một cái thế giới giống như to lớn. Thạch Hạo đang tò mò đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy Đường Huyền Minh, cười nói, Đường Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏi xong cũng không chờ Đường Huyền Minh trả lời, hắn liền cười từ không gian đại lý xuất ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Nói, tới vừa vặn, ta vừa vặn đánh một chút con mồi trở về. Có thể cùng một chỗ ăn à? Kim xí đại bằng điều cánh, thật giống bắp đùi, thao thiết toàn thân, Thạch Hạo rầm rầm lẩm bẩm không ngừng. Chớp mắt liền ở bên cạnh hắn chất lên một tòa núi nhỏ. Nguyên bản kinh lịch đông đảo, nhìn qua chiến thuyền tâm tình có chút nặng nề Đường Huyền Minh khóe miệng cũng không khỏi lộ ra ý. Cười, tốt, ta muốn khảo nghiệm một chút tay nghề của ngươi. Năm đó ta dạy ngươi. Chưa a, đương nhiên không có, ngươi liền nhìn xem đi. Thạch Hạo trơn tru móc ra vài gốc thần dược, mang sang một cái so với hắn còn muốn to lớn đại đỉnh.